Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Tổ sư từ đường. Mấy ngày sau, thoáng một cái đã qua. Thất mạch hội võ liền tại ngày mai a. Nhìn xem thời gian, hôm nay chính là thiên thành tử nhập ma sự tình bại lộ thời điểm. Long thủ phong bên trên, Trịnh Kiện nhìn phía xa cao hơn thông thiên phong. Thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ, chính là bởi vì hôm nay bộc phát, trực tiếp thay đổi Thanh Vân Môn rất nhiều người vận mệnh. Thay đổi lớn nhất chính là Vạn Kiếm Nhất Cung, Thương Tùng, nguyên bản hẳn là quang mang vạn trượng Vạn Kiếm Nhất, từ đây mai danh ẩn tích, giả chết tị thế, mà bởi vì hắn chết, Thương Tùng đạo nhân cũng đối Thanh Vân Môn sinh ra hận ý. Cuối cùng mưu phản Thanh Vân Môn. Cũng không biết Vạn sư huynh có hay không ghi nhớ ta cho hắn lời khuyên. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, trong đầu của hắn đi tới chu tiên thế giới từng màn giống như đèn kéo quân theo trong đầu vạch qua. Chính ma đại chiến bên trong, Thương Tùng cứu hắn một màn kia, Vạn Kiếm Nhất nắm lấy Trảm Long kiếm đối với ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ chém ra Trảm Quỷ Thần. Một màn kia, Man Hoang đi trên đường đi. Các sư huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử từng màn. Tu La Tháp phía trước, Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng huyết chiến ma giáo chính điện một màn. Mẹ nó, mặc kệ, tất nhiên đi tới cái thời không này. Cái thời không này Vạn Kiếm Nhất liền không nên như vậy yên tĩnh lại. Đối ta từng có ân cứu mạng Thương Tùng cũng không nên nhập ma. Thiên Thành Tử sư bá. Mặc dù ngươi là vì bảo hộ Thanh Vân Môn mà vận dụng Chu Tiên Kiếm, lúc này mới bị Chu Tiên Kiếm phản phệ nhập ma. Chiến công của ngươi không người xóa bỏ, nhưng Vạn sư huynh không nên bởi vì ngươi mà cõng lên dạng này nổi. Hắn vì Thanh Vân Môn xâm nhập man hoang, cửu tử nhất sinh, cuộc đời của hắn không nên kết thúc như vậy. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bước lên thần tiện. Nháy mắt đi tới Thương Tùng vị trí trong viện tử. Thương Tùng sư huynh. Thương Tùng sắc mặt bình thản theo gian phòng đi ra. Trịnh sư đệ, chuyện gì? Trịnh Kiện thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Theo ta đi một chỗ. Thương Tùng còn là lần đầu nhìn thấy Trịnh Kiện vẻ mặt như thế. Cho dù là Tu La Tháp đổ, cũng không có nhìn thấy Trịnh Kiện trịnh trọng như vậy kiên quyết thần sắc. Trong lòng biết tất có đại sự phát sinh. Lúc này mang theo tiên kiếm ra viện tử. Đi đâu? Thông Thiên Phong. Tổ sư từ đường. Ngoặc kép. Thông Thiên Phong phía sau núi. Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất cùng một đường đi tại hậu sơn đường mòn bên trên. Bọn họ chuẩn bị tiến về tổ sư từ đường bái kiến Thiên Thành Tử. Kính mời Thiên Thành Tử xuất quan chủ trì ngày mai thất mạch hội võ thịnh điền. Rất lâu chưa từng thấy sư phụ lão nhân ra ông ta. Cũng không biết lão nhân gia ông ta vì sao muốn bế quan lâu như vậy cũng không thấy ta một mặt. Vạn Kiếm Nhất thấp giọng nói. Theo hắn trở lại Thanh Vân Môn đến bây giờ cũng hơn mấy tháng. Nhưng chưa từng thấy qua Thiên Thành Tử. Đạo Huyền sắc mặt biến hóa. Trong mắt hiện ra vẻ sầu lo. Thầm nghĩ trong lòng. Sư đệ a, đừng nói là ngươi. Liền ta, cũng không biết bao lâu chưa từng thấy sư phụ. Mà còn có Bạch Thạch, chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ, hắn sờ lên đạo bào phía dưới Chu Tiên Kiếm. Sư phụ, hy vọng ta sẽ không dùng đến chuôi này thần kiếm đi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Vạn sư huynh, chờ một chút, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất ngạc nhiên quay đầu. Nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Thương Tùng hai người chính băng băng mà tới. Trịnh sư đệ. Thương Tùng sư đệ, các ngươi tới đây làm cái gì? Vạn Kiếm Nhất nghi ngờ nói. Trịnh Kiện đi tới trước người hai người. Không thấy được Trịnh Thông cùng chân vu bóng dáng. Không khỏi thầm nghĩ. May mắn ta vẫn là tới. Vạn sư huynh a, Vạn sư huynh. Ngươi làm sao lại không nghe ta đâu? Vạn sư huynh, ngươi qua đây một cái. Ta có lời cùng ngươi nói. Trịnh Kiện cười hì hì lôi kéo Vạn Kiếm Nhất hướng vừa đi. Đi tới một bên trong rừng cây. Vạn Kiếm Nhất nói. Trịnh sư đệ, ngươi đây là. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sắc mặt ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất nói. Vạn sư huynh, Ngươi quên ta trước đó vài ngày cho ngươi lời khuyên. Vạn kiếm nhất sững sờ. Ngươi nói là Chân Vu cùng Trịnh Thông hai vị sư thúc. Không sai. Tại sao muốn bọn họ đi cùng? Vạn kiếm nhất mộng bức nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Hiện tại còn kịp. Nếu ngươi tin được ta, liền lập tức đi đem hai vị sư thúc mời đến nơi đây. Sau đó lại cùng đi gặp trưởng môn. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Vạn kiếm nhất nhìn xem Trịnh Kiện nghiêm túc thần sắc. Rất lâu, yên lặng gật đầu. Tốt, sư đệ, ta tin ngươi. Ta đi cùng sư huynh nói một tiếng. Lập tức, vạn kiếm nhất liền trở lại đạo huyền bên cạnh. Nhẹ giọng nói nhỏ hai câu. Đạo huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khó có thể tin nhìn xem Trịnh Kiện. Vạn kiếm nhất cùng Thương Tùng cùng nhau đi Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong. Đến mức Trịnh Kiện, thì là cùng đạo huyền đứng đối mặt nhau. Trịnh sư đệ, ngươi, là thế nào biết rõ? Đạo huyền khó nhọc nói. Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát. Thản nhiên nói, hiểu sơ một chút thôi diễn chi đạo. Đạo huyền vẫn là chưa tin. Trịnh Kiện chỉ đạo huyền. Sư huynh, ta chẳng những biết rõ trưởng môn thay đổi. Hơn nữa còn biết rõ ngươi mang theo để phòng vạn nhất đồ vật. Đạo huyền lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng như vậy động tĩnh lớn. Ta cũng không phải là hại các ngươi. Ngược lại, ta là tại cứu các ngươi. Thả Khinh Tùng, ngươi có biết ngươi nếu là vận dụng vật kia, kết quả sẽ như thế nào? Đạo huyền rơi vào trầm mặc, nói thật. Trịnh Kiện không tin đạo huyền chưa từng nghĩ qua hắn vận dụng Chu Tiên kiếm hậu quả. Chính như Thiên Thành Tử lời nói, tự mình vận dụng trưởng môn mới có thể sử dụng Chu Tiên kiếm. Bản thân cái này chính là đại tội, nhưng không cần Chu Tiên kiếm, luyện thành huyền âm quỷ khí Thiên Thành Tử lại không người có thể địch. Cho dù là mời tới Chân Vu, Trịnh Thông liên thủ đoán chừng cũng không đủ. Chu Tiên kiếm là đạo huyền dự bị sau cùng thủ đoạn. Chỉ khi nào dùng Chu Tiên kiếm, liền tất nhiên muốn vì cái này gánh vác xử phạt. Nếu là Chân Vu, Trịnh Thông hai người không tận mắt thấy nhập ma Thiên Thành Tử, căn bản không biết nghe đạo huyền cùng vạn kiếm nhất giải thích. Muốn thay đổi vốn là thời không vạn kiếm nhất vận mệnh, liền nhất định phải có người gánh chịu vận dụng Chu Tiên kiếm cùng thí sư xử phạt. Vốn là thời không là vạn kiếm nhất lưng đeo tất cả. Hiện tại, có tội mọi người cùng nhau gánh. Pháp không trách chúng nha. Chỉ cần để Chân Vu cùng Trịnh Thông tự mình đến tổ sư từ đường thể nghiệm một cái huyền âm quỷ khí. Bọn họ khẳng định biết thỏa hiệp. Không phải vậy, hai cái này lão gia hỏa đứng tại đạo đức điểm cao trách mắng. Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất cái này hai lớn thiên kiêu liền nhất định phải có một cái là chuyện. Này phụ trách, đạo huyền sư huynh, chuyện này không gạt được. Cùng đến lúc đó để ngươi hoặc là vạn sư huynh thân bại danh liệt. Chẳng bằng vừa bắt đầu liền để mọi người thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Đạo huyền nghe vậy, mở to hai mắt, không bao lâu, vạn kiếm nhất cùng Thương Tùng liền mang Chân Vu đại sư cùng Trịnh Thông đến nơi này. Chân Vu là cái nóng nảy tính tình, nhìn thấy đạo huyền, lập tức bắt đầu phát cáu. Đạo huyền sư điệt, không phải liền là thất mạch hội võ sự tình sao? Chút chuyện này ngươi làm chủ không được sao? Chân Vu sư thúc, sự tình hôm nay, không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Trịnh Kiện liếc qua Chân Vu nói, ngươi là cái nào nhất mạch đệ tử? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chân Vu chừng Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Chân Vu sư thúc, có một số việc cũng nên để ngươi biết. Đạo huyền nghe vậy, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Trịnh Kiện nói tiếp. Trời, là dùng để gió thổi trời mưa, là dùng để mọc hoa mọc cỏ. Ta, là dùng để chứng minh nhân loại vĩ đại, mà sư thúc ngươi, chính là dùng để hầm miến. Chân Vu đại sư sững sờ, chợt chính là giận dữ. Đến từ Chân Vu oán niệm trị cộng 4999, mà đạo huyền cũng là kịp phản ứng ý tứ. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, còn có chút bội phục Trịnh Kiện lá gan. Cái này mẹ nó là mắng Chân Vu sư thúc là thịt heo đây. Ngươi dám mắng ta? Chân Vu phẫn nộ trừng Trịnh Kiện. Tôn kính sư trưởng, kia là tôn kính nên tôn kính sư trưởng. Một số không phân tốt xấu. Loạn đùa nghịch trưởng bối uy phong. Gọi là cậy già lên mặt. Có đôi khi không phải nói lão nhân xấu đi. Mà là, người xấu già đi. Trịnh Kiện lo lắng nói. Không chút nào nhìn Chân Vu cùng Trịnh Thông hai người càng thêm sắc mặt khó coi. Đến từ Chân Vu oán niệm trị cộng 4999. Đến từ Trịnh Thông oán niệm trị cộng 2999. Ngươi mới già rồi. Chân Vu phẫn nộ hét lớn. Đạo Huyền vội vàng ngăn lại Chân Vu thỉnh tội. Mà Vạn Kiếm Nhất thì là ngăn cản Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, bớt tranh cãi đi. Chân Vu sư thúc dù sao cũng là bản môn nhất mạch thủ tọa. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất là thật sợ Trịnh Kiện cái miệng này. Mắng lên người tới là không chút nào mang chữ thô tục a. Đạo Huyền cũng là khuyên giải Chân Vu. Sư thúc, Trịnh sư đệ tuổi trẻ khinh cuồng. Xem tại hắn vì bản môn lập xuống đại công phân thượng. Còn mời sư thúc chớ có cùng hắn tính toán. Chấm ngoặc kép, Chân Vu hận hận trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Cuối cùng không nói nữa. Nói thật, nàng cũng có chút sợ hãi Trịnh Kiện cái miệng đó. Đạo Huyền sư điệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Thông thở dài. Đạo Huyền trầm giọng nói. Hai vị sư thúc, nguyên bản đệ tử không muốn làm phiền hai vị. Chỉ là sư phụ lão nhân gia ông ta. Ai, chúng ta đi tổ sư từ đường đi. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng đối Đạo Huyền lại xem trọng một cái. Đây là trực tiếp đem mời nhị lão tới đây trách nhiệm tiếp đến trên người hắn. Đạo Huyền sư huynh, cũng không tệ lắm. Lập tức, mọi người đồng thời đi đến tổ sư từ đường bên ngoài. Hành lễ sau đó, Đạo Huyền mới cất cao giọng nói. Sư phụ, đệ tử Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất cầu kiến. Thật lâu, trong từ đường mới truyền đến Thiên Thành Tử âm thanh. Chỉ là thanh âm này nghe tới khàn giọng mà trầm thấp. Hoàn toàn không giống thường ngày. Chuyện gì? Đạo Huyền trong lòng thầm than. Nhìn thoáng qua Chân Vu cùng Trịnh Thông. Cái này mới nói tiếp. Sư phụ, ngày mai chính là thất mạch hội võ thời gian. Còn mời sư phụ di giá Ngọc Thanh Điện. Chủ trì đại điển. Thân thể ta khó chịu. Không thích hợp thấy hết. Đại điển, hai người các ngươi chủ trì là được. Thiên Thành Tử âm thanh hơi không kiên nhẫn. Chân Vu cùng Trịnh Thông nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Vạn Kiếm Nhất cũng cảm thấy một chút không ổn. Đạo Huyền lúc này vội vàng nói. Sư phụ, từ chính ma đại chiến về sau. Sư phụ một mực chưa từng thấy qua người ngoài. Trong môn đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Còn mời sư phụ xem tại quý tộc cơ nghiệp phân thượng. Hiện thân một lần, cho dù một lần cũng được a. Nghe đến đó, Chân Vu cùng Trịnh Thông đã cảm giác được không được bình thường. Thiên Thành Tử vẫn như cũ không có lộ diện. Nói không đến liền không đi. Các ngươi cút cho ta. Đạo Huyền nhất thời mặt xám như cho. Vạn Kiếm Nhất, Chân Vu cùng Trịnh Thông chờ nhộn nhịp kinh ngạc. Vạn Kiếm Nhất nhịn không được lớn tiếng nói. Sư phụ, ngươi làm sao có thể nhục mạ sư huynh? Trải qua mấy ngày nay, sư huynh một người vì Thanh Vân Môn trên dưới dốc hết tâm huyết. Cúc cung tận tụy, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, trong đường, Thiên Thành Tử quát to, các ngươi là muốn tước đoạt ta cái này chức trưởng môn sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.